Giới thần, chương 501 tấn cấp, góc truyện audio.com, Ryu, một đạo hồng quang lóe lên, kiếm xỉ hổ liền hóa thành một tia tàn ảnh nhào tới, hoa văn màu vàng chớp lóe lên từ bốn chân nó tức thì bị, nhân diệu. Sao chép và phân tích, thiên không tránh không né, hắn đứng đó chờ đợi đợt công kích kế tiếp. Quả nhiên thiên đoán đúng, trung phẩm hung thú sẽ có hai đạo phù văn thần thông. Đôi chân của nó ẩn chứa một đạo phù văn gia tăng tốc độ, và bây giờ... Ngao, mang theo một đạo phù văn màu xám cho, ngay sau đó là một táp đầy sắc bén nhào tới. Bình, xẹt, không khí bị nén ép rồi bị những đạo lực lượng này bạo nổ ra thành một cái hố lớn. Trong hố thiên nhanh chân xê một bước qua trái né kịp, sau đó lại lui hai bước né tiếp một cái táp. Xẹt ầm, kiếm xỉ hổ này giống như điên cuồng táp tới tế tiến như muốn dồn con mồi vào chỗ chết. Gầm, lại một táp, nữa táp tới, thiên lùi một bước chân lấy thế như bàn sơn, một đấm vung ra. Ẩm, binh, nga u, gầm, lại thêm một đấm, làm choáng váng kiếm xỉ hổ, chân thiên khẽ xê một bước tiến về trước nắm đấm nhắm ngay xương bánh chè vung xuống. Dầm ầm ầm, nga u, không ngoài ý muốn, một đấm này vừa đủ đập nát phần xương sống của nó. Kiếm xỉ hổ ngã xuống, thiên nhanh như chớp lại vung một quyền vào đầu nó đập nát xương đầu nó ra, kiếm xỉ hổ chết. Có một làn da được rèn luyện đến đỉnh, nhưng xương cốt mà mềm thì vẫn không có tác dụng gì. Bốn nắm đấm là dễ dàng hạ một con kiếm xỉ hổ cấp 2 trung phẩm, làn da vẫn còn y nguyên, cho nên thiên lấy phù hạch lột luôn làn da và còn xẻ một ít thịt nó để ăn. Thói quen ăn uống từ lúc ở địa cầu hắn vẫn không bỏ được, thậm chí là nhớ thích ăn mà hắn còn có tay nghề nấu bếp không tệ nữa kìa. Chiến đấu, chớp loáng chỉ trong nửa phút đồng hồ, khi xong việc thì cũng là lúc hai đạo thần thông được thất diệu tổng hợp lĩnh ngộ hoàn thành. Huyết lưu bộ, lấy huyết khí toàn thân kích động gân cốt nhục thể gia tăng tốc độ và sự nhạy bén của cơ thể. Kiếm nha, lấy răng làm kiếm, phong nhuệ gây bạo nổ trong không khí, đây chính là một trung phẩm thần thông rất mạnh. Sở dĩ ở đây nó có thể thành bá chủ một vùng cũng là nhờ có được tốc độ và năng lực cận chiến như vậy, cho dù là bất kỳ một loài hung thú nào trong cánh rừng này đều không dám đối mặt với nó. Hôm nay tới đây, thật sự cũng không phải chỉ có một mình con kiếm xỉ hổ này, chẳng qua là chúng tới nhưng mà chưa lộ diện mà thôi. Nhưng mà trước một trận chiến chóng vánh của thiên vừa rồi, những con hung thú thông minh này cũng biết điều mà rút lui trong im lặng. Địa phận nơi ao đầm này cũng trở thành nơi rất thiếu an toàn đối với thiên, cho nên hắn cũng không có tiếp tục bế quan nữa mà bắt đầu chậm tiến về phía trước. Có điều là khi giết con kiếm xỉ hổ xong, thiên cũng bắt đầu có một dự định mới cho mình. Tâm niệm vừa động liền tiền vào không gian thông thiên tràng đệ nhị luân tam tài. Tiểu hắc khi vừa thấy thiên liền bỏ ngay việc tu luyện, nó ngoáy tít cái đuôi chạy tới liếm người thiên ướt nhẹp một vòng. Tiểu hắc là một con chó ngoan, là một người bạn rất đáng tin cậy mà thiên vô cùng thích nó. Sở dĩ khi xưa Dương Tiễn nuôi một con chó hống thiên khuyển làm sùng vật cũng là vì đó. Lòng trung thành đến độ ngây thơ. Mặc dù đã có được trí khôn không thua gì so với tiên nhân, mà tu vi cũng mạnh không kém gì kim tiên ở tiên giới, nhưng mà khi nhận thiên làm chủ, tiểu hắc vẫn rất là trung thành một lòng và thờ hắn như đấng. Tối cao, hiện giờ đến nơi xứ lạ quê người này, bản thân thiên cũng không còn lại bao nhiêu mạnh mẽ nhưng mà hắn vẫn muốn dẫn theo tiểu hắc làm sùng vật, một con chó đáng tin nhất, trung thành nhất. Mang theo phù văn, kiếm nhẫn, hung nha, kiếm nha, thiên trực tiếp khắc vào đầu tiểu hắc sau đó đưa nó ra bên ngoài. Ngay tức thì thất diệu trên người thiên vận chuyển và ba đạo thần thông phù văn này, trên người tiểu hắc cũng tức thì vận chuyển. Phù trận phóng qua ra kích phát ra năng lực giao dung với trời đất, phù lực tự do ngoài môi trường tức thì hấp vào cơ thể tiểu hắc. Tiểu hắc bản thân nó vốn dĩ là mang ma thân, cho nên những pháp trận phù văn khác đều không phù hợp với nó. Mà tiểu hắc lại mang theo tiềm lực vô cùng lớn tới đây, bản thân nó nếu dùng duy nhất ba đạo thần thông nhỏ này làm căn cơ tu luyện thì sẽ quá là chậm. Do đó thiên trực tiếp lấy huyết lưu bộ, kịch độc và phong hành khắc tiếp lên người nó, không những đưa nó đến cực phẩm hung thú mà còn cho nó thêm một đạo thần thông thứ sáu, trở thành một hung thú siêu việt hơn cả cực phẩm. Mặc dù không có tu vi bao nhiêu nhưng ý thức chiến đấu và trí tuệ của tiểu hắc rất là mạnh, chỉ dùng một ngày là nó đã có thể vận dụng được sáu kỹ năng này đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh. Còn thiên, sau khi có được tiểu hắc hộ pháp, hắn cũng tự tin tiếp tục bế quan đột phá. Tiểu hắc là một con chó đen, nó ẩn mình vào trong bụi cây rồi dựng bộ lông lên bắt đầu trợn to cặp mắt lên cảnh giác. Còn thiên, hắn sớm đã không nhịn được cảm giác căng cứng trong cơ thể, khi hắn ngồi xuống vừa mới buông ra tinh thần liền nhíu lại chân mày. Phù lực là một loại lực lượng rất đặc biệt, nó giống hệt như dầu ăn không thấm vào bất kỳ vật chất nào khác, Do đó bất kỳ sinh linh nào ở đây cũng đều phải tu luyện từ ngoài vào trong, từ da cơ, gân, màng, huyết, huyệt cốt tủy. Mà không phải như linh khí ngoài cửu giới có thể tu luyện từ trong ra ngoài. Cũng vì đó cho nên mỗi một nhân loại hay hung thú đều chỉ có được lực chiến chủ yếu đến từ cơ thể mà không hề có được phù lực hay pháp lực giống như của cửu giới. Tiểu phù giới mà thiên lập dù là chứa hai con ngụy long ngạc và phong long giao nhưng lại không hề tăng lên được một chút phù lực dự trữ, không thể tăng được thực lực hay tu vi của hắn lên. Chỉ là mang theo hai đại hung thú này làm đàn em, thiên cũng coi như có được những trợ lực không nhỏ. Lần bế quan này là thời điểm để thiên đột phá, cũng là cơ hội để cho hai con á long trong đó lột xác. Bên trong thất diệu phù giới, phong long giao bị phong thủy chi lực quấn quanh thành một cái kén lớn bao bọc luôn cả sáu quả trứng nằm bên trong. Còn ngụy long ngạc thì lâm vào ngủ say, trên lưng nó hai cái u bắt đầu nhú lên, bên trong đó là những tia dao động bất định của long lực. Chưa bao giờ con ngụy long ngạc này nhìn có vẻ hiền lành tới như vậy, nó nằm im lìm, miệng ngủ còn chảy một dòng nước dãi, cái lưỡi lè qua một bên mõm, tay chân khẽ nắm lại trông có vẻ ngây thơ khả ái không khác gì một đứa con nít. Có được bốn đạo thần thông, cả hai con xà, ngạc này đều tiến cấp trở thành hai cực phẩm hung thú. Có thêm hai đạo long phù, đối với thực lực và tương lai của chúng nó đã trực tiếp thoát biến thành một dạng còn cao hơn những siêu phẩm hung thú khác nhiều lắm. Tốc độ tu luyện gấp 5 lần bình thường, tiểu hắc cũng có tốc độ gấp 6 lần bình thường. Ba con vật này chính là những sinh linh có được thiên phú siêu. Tuyệt hơn bất kỳ một loại hung thú nào khác trên thế giới. Suốt một ngày hấp thu phù lực, làn da thiên đã đạt đến một trạng thái căng nhức vô cùng, lực lượng tích chứa trong mỗi một viên tế bào đều đã đạt đến một mức độ ức chế ách tắc quá mức và cần đột phá ngay tức thì. Mặc dù đây chỉ là một viên không gian phong ấn trong một tỷ viên, nhưng mà duy nhất một viên này thôi nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa tiềm lực thần bí vô cùng lớn. Thần bí đến nỗi mà ngay cả thiên cũng không biết rõ được nó có bao nhiêu. Mỗi một mảnh không gian này chính là có được 9 đạo phong bế và 10 tầng lực lượng. Muốn đột phá mỗi một tầng phong bế đều cần xúc tích phù lực đến tận cùng rồi phá vỡ tất cả những phần sâu xa trong tế bào. Kích phát ra toàn bộ lực lượng tiềm tàng trong đó. Thiên rất yên tâm khi biết được thế giới này không có sự trường khống nô lệ tựa như những giới khác, do đó hắn cũng không hề ngại ngần mà để cho phù lực này cuộn trào, hòa hợp với mỗi tấc không gian trong tế bào cơ thể mình. Bụp bụp bụp, màng không gian ngăn cách giữa hai tầng bị phá bỏ, liên tiếp những hạt tế bào liền vỡ ra. Phù lực giống như dòng thác lũ bắt đầu phá tan mọi rào cản tiến vào mỗi một ngóc ngách trong tầng không gian mới vừa được khai khá đó. Ngay lúc này, thiên bỗng nhiên cảm thấy như mình vừa đột phá một tầng thứ mới trong trời đất, bầu trời mà hắn nhìn tựa như cũng rộng lớn hơn. Đại đạo tựa như dài hơn nữa. Trong cơ thể hắn, lực lượng tuôn trào mạnh mẽ dùng không hết, kể cả sức mạnh lẫn tốc độ đều tăng lên rõ rệt. Hiện giờ theo như lời Phong Long Giao nói thì có lẽ hắn đã vừa vượt qua một tầng nhỏ mới trở thành nhất cấp nhị tinh phù luyện giả trong nhân loại. Lúc mà hắn còn chỉ là một sơ cấp phù luyện thì đã có thể giết chết kiếm sĩ hồ trung phẩm hung thú tu vi luyện gia cửu cấp. Còn bây giờ, hắn đã là một luyện gia nhị cấp. Không biết thực lực sẽ mạnh tới đâu. Xuất quan thiên vẫn để cho tiểu hắc phong long giao, ngụy long ngạc tiếp tục tu luyện, còn một mình hắn thì tiếp tục đi vào rừng sâu tiến hành rèn luyện. Một ngày sau hắn chạm trán với một ổ rắn lớn vô cùng. Bạch xà, thanh xà, hắc xà, hồng xà, thể loại nào cũng có. Một trận đại chiến cứ như vậy được diễn ra suốt một ngày trời mới giết hết hơn 1.000 con rắn này, thông báo, mình bắt đầu tung những chương mới ra, mỗi ngày Excel chỉ có khoảng 1-2 chương thôi, các bạn muốn đọc trước thì vào đọc nhé, mình là thành viên của kênh Truyện Việt này cho nên sẽ ưu tiên. Cách chương